Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Ông xã mỗi ngày đều phải dỗ dành. Chương 61, Ngô Đồng cùng Tần Qua và Phi Phi lái xe đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy là 6 giờ chiều. Mùa đông trời tối sớm, khi xe jeep tiến vào biệt thự thì toàn bộ biệt thự đã được thắp đèn sáng rực rỡ như một tòa lâu đài. Tần Qua nhìn lướt qua chiếc xe BMW màu đỏ đậu bên cạnh xem ra bạn gái của Tần Hoài cũng đã tới. Nghĩ đến bạn gái của Tần Hoài, Ngô Đồng nhớ đến hai lần gặp mặt Sở Vận, tò mò hỏi anh cũng biết cô ấy hả? Không, Tần Qua lắc đầu, sao em nghe nói Tần Hoài và cô ấy yêu đương cũng lâu rồi mà. Ngô Đồng kinh ngạc, anh chưa gặp mặt lần nào luôn sao? Khi nào cô ta vẫn chưa phải là vợ Tần Hoài thì với anh mà nói cô ta chỉ là người xa lạ. Tần Qua không để ý nói, ngoại trừ vợ anh quan tâm những phụ nữ khác làm gì? Ngô Đồng đã tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì bất ngờ bị lời nói của Tần Qua làm cho đỏ mặt, chúng ta nhanh vào thôi, chắc ba mẹ đang đợi đó. Tần Qua cầm theo quà tặng đi theo sau hai mẹ con, chậm rãi ung dung bước vào biệt thự. Con chào ông nội, con chào bà nội, con chào chú ba. Vừa vào cửa, Phi Phi lập tức rời khỏi tay Ngô Đồng, co cẳng chạy về phía mọi người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Phi Phi, Tần Hoài ngăn cháu trai lại, bế lên làm cậu nhóc cười khanh khách. Đến đây Phi Phi, cho bà nội ôm một cái, bà nội nhớ con quá nè. Mẹ Tần cũng đi đến, đón Phi Phi từ tay con trai nhỏ. Mẹ con để Phi Phi ở lại mấy ngày cho ba mẹ chơi với nhóc chán thì thôi. Tần Qua và Ngô Đồng cũng vừa vào đến phòng khách, con rời khỏi Phi Phi được hả? Mẹ Tần sững sờ, gì mà rời với không rời được chứ? Tần Qua nhíu mày cười cười, vậy thì tốt quá, mẹ Tần vui vẻ nói với Phi Phi, Phi Phi con ở lại chơi với bà nội được không? Vâng ạ, Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu. Ngô Đồng mang theo mấy hộp quà, đứng cạnh Tần Qua có chút mất tự nhiên nói con chào ba mẹ. Tần Hoài, nhìn thấy Sở Vận bên cạnh Tần Hoài, Ngô Đồng cũng cười nhẹ gật đầu, Sở Vận chào cô. Chào anh Tần Qua, chị Ngô Đồng. Sở Vận cũng cười chào hỏi. Tần Qua nhìn Sở Vận nhàn nhạt gật đầu xem như chào hỏi. Trước đây vốn dĩ đối với người ngoài, Tần Đại Thiếu luôn giữ một bộ mặt lạnh nhạt ít nói. Lúc này, người làm đi lên tiếp nhận các túi quà trong tay hai người, đem túi quà đặt lên bàn trà, lại có người tới giúp hai người cởi áo khoác treo lên giá, còn áo khoác của Phi Phi đã sớm được mẹ Tần cởi ra đưa cho người làm rồi. Về nhà ăn bữa cơm mà con còn mang quà cáp làm gì? Mẹ Tần nói, mẹ đã chuẩn bị rất lâu, đang ngồi giữa ông bà nội, Phi Phi lập tức nói. Ồ, ba Tần nghe xong thì hứng thú nói, Phi Phi biết mẹ chuẩn bị những gì luôn sao? Dạ con biết. Phi Phi lập tức từ trên ghế nhảy xuống, chỉ vào từng món trên bàn nói đây là quần áo mẹ đã may cho ông nội, chú ba, bà nội. Tự con làm hả? Mẹ Tần sửng sốt nói quần áo mua là được rồi, con vất vả may làm gì? Dạ cũng không vất vả à? Ngô Đồng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể lúng túng cười cười. Tần Đại Thiếu thấy bà xã nhà mình căng thẳng như vậy, liền lên tiếng, lần trước mọi người thấy con và Phi Phi mặc đồ do Ngô Đồng thiết kế nên nói Ngô Đồng may cho một bộ hay sao? À, đúng rồi, đúng là ba đã nói, ba cũng chỉ nói vậy thôi, không ngờ đứa nhỏ này lại nhớ kỹ như vậy. Ba Tần nhớ lại chuyện này, nụ cười với Ngô Đồng hòa ái thêm mấy phần. Nếu do chị Ngô Đồng tự tay may, vậy chúng ta mở ra xem một chút đi. Sở Vận đứng một bên bỗng nhiên đề nghị, cũng được chúng ta nhìn xem một chút. Mẹ Tần gật đầu, để con. Sở Vận thấy mẹ Tần muốn mở hộp quà liền nhanh tay trước Ngô Đồng, giành lấy việc mở hộp. Ngô Đồng đành thu tay lại, yên lặng đứng bên Tần Qua. Tần Qua nhìn Sở Vận đang ân cần nịnh hót, tâm trạng không tốt chút nào, cái người này, không thấy vợ anh đã đưa tay ra sao, mở hộp quà mà cũng muốn tranh. Hai hộp đầu là quà tặng ba Tần và Tần Hoài, áo sơ mi của đàn ông đều tương tự như nhau, phân biệt là nhìn vào chất liệu và đường may. Ngô Đồng chọn chất liệu vải cotton thoáng mát cùng với số đo do Tần Qua cung cấp, đo ni đóng giày mà may lên. Khá đấy, ba Tần liếc mắt nhìn một cái. Cảm ơn chị dâu. Tần Hoài cũng nhìn Ngô Đồng cười. Đừng khách sáo, Ngô Đồng biết là hai người cho mình mặt mũi, bằng không thì chỉ liếc mắt nhìn thì làm sao mà biết tốt với không tốt. Khi Sở Vận đem hộp quà thứ ba mở ra, một cái hộp màu đen bên trên có mấy chữ CGG hiện ra trước mắt mọi người. Sở Vận lúng túng nói, chị Ngô Đồng, sao lại của CGG được, có phải chị cầm nhầm của ai rồi không? Vốn dĩ có chút mong chờ món quà của mình, sắc mặt mẹ Tần lập tức không vui. Ngô Đồng không để ý, chỉ cười rồi chủ động mở nắp hộp quà nói, con nghe Tần Qua nói mẹ rất thích áo choàng, mà áo choàng thì ở nước G là tốt nhất, ở trong nước cũng khó mua được. Nên con đã thiết kế mẫu sản phẩm rồi liên hệ CGG để họ may, không biết mẹ có thích không ạ? Còn vẽ mẫu thiết kế cho CGG may. Mẹ Tần kinh ngạc, áo choàng của họ khá tốt đó. Ngô Đồng gật gật đầu cười, Tần Qua đứng một bên có vẻ mặt vợ con rất lợi hại. Bà nội con cũng tham gia thiết kế đó. Phi Phi cũng góp lời. Con cũng tham gia thiết kế. Con tham gia làm sao được? Mẹ Tần cúi đầu hỏi Phi Phi. Con vịt nhỏ, rất nhiều, Phi Phi chỉ vào áo choàng. Trên áo choàng có vẽ con vịt nhỏ. Mẹ Tần kinh ngạc, áo choàng mà có một đống vịt nhỏ thì làm sao mà mặc ra ngoài. Chỗ này nè bà nội. Phi Phi chỉ vào một dải đường viền màu vàng trên áo choàng. Mọi người tò mò nhìn, cẩn thận nhìn ngắm một lúc lâu mới mơ hồ từ dải đường viền cong cong màu vàng đó nhìn ra được bóng dáng chú vịt nhỏ. Ngô Đồng nói, Phi Phi nói với con, trên áo của bé với Tần Qua đều có chú vịt nhỏ nên trong quần áo của mọi người nhất định cũng phải có chú vịt nhỏ mới được. Con không biết làm sao nên đã biến đổi một chút làm cho nó nhỏ đi, từ xa nhìn thì chỉ là đường viền cong, nhìn kỹ thì mới ra chú vịt nhỏ. Trên áo của ba cũng có hả? Ba Tần hiếu kỳ, dạ có, nhưng con để ở bên trong ống tay áo, bình thường không thấy đâu ạ. Ngô Đồng nói, ồ, ba Tần cầm áo sơ mi lên xem, lật ống tay áo lên xem, quả nhiên thấy chú vịt nhỏ màu vàng trên nền vải trắng, rất đáng yêu. Ba Tần lập tức cười nói, khá đẹp đó. Cảm ơn ba. Lúc này, Sở Vận lấy áo choàng trong hộp ra, nói gì, đúng là áo choàng do CGG may có khác, kỹ thuật may tốt thật. Dì mặc vào xem sao. Nói rồi, Sở Vận giúp mẹ Tần mặc áo choàng vào, sau đó khen quả nhiên là rất đẹp, mấy ngày nữa chúng ta đến chỗ Mr. Wang may mấy bộ quần áo nữa, lúc đó mới hoàn hảo. Đúng rồi, mẹ Tần cũng nói hẹn với Mr. Wang rất khó đó, may mà nhờ có Sở Vận. Ngô Đồng thấy quà tặng mình vất vả chuẩn bị mấy tháng trời, đã bị đôi ba lời của Sở Vận mà làm qua đi, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng không nói gì. Bà nội, Mr. Wang là ai ạ? Phi Phi ngây thơ hỏi. Mr. Wang là nhà thiết kế rất nổi tiếng, quần áo do anh ta may thiết kế rất đẹp. Có đẹp bằng mẹ con làm không ạ? Mẹ con làm cũng rất đẹp. Mẹ Tần vỗ về cháu trai xong, quay đầu qua nhìn Ngô Đồng, mẹ rất thích. Mẹ thích thì tốt rồi. Ngô Đồng cười đáp. Chị Ngô Đồng thiết kế cho dì cái áo choàng này rất đẹp đó, có thể thông qua sự thẩm định của CGG cơ mà. Chị Ngô Đồng nhất định cũng là nhà thiết kế có tài, không biết sau này chị có thể thiết kế giúp em. Vợ tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu. Tần Qua liếc Sở Vận một cái. À vậy thì thôi vậy. Sở Vận hơi lúng túng nói. Còn những cái này là cái gì? Thấy bầu không khí có chút xấu hổ, ba Tần chỉ vào những túi còn lại hỏi. Dạ, đây là chút đặc sản ạ. Ngô Đồng nói, chị Ngô Đồng, đây là đặc sản ở quê chị sao? Sở Vận như vô tình hỏi, đây là đặc sản ở quê của tôi. Tần Qua không đợi Ngô Đồng nói mà giành nói trước, trong lòng thấy Sở Vận phiền muốn chết rồi, đã nói nhiều thì thôi đi, còn nói móc cạnh khóe gì ở đây vậy? Mắt thằng nhóc Tần Hoài này mù rồi à? Anh Tần, anh thật biết nói đùa. Sở Vận lại một lần nữa bị xấu hổ, bị Tần Qua chặn họng không biết nói lại thế nào. Tần Hoài cũng cảm thấy hôm nay Sở Vận hơi nhiều chuyện, ánh mắt không vui nhìn cô ta. Thật ra đây là đặc sản do đồng đội của Tần Qua mang đến cho tụi con. Ngô Đồng giải thích, con cảm thấy ăn rất ngon nên mang đến cho mọi người nếm thử. Đồng đội của Tần Qua tặng, vậy nhất định phải nếm thử rồi. Ba Tần cũng biết chuyện con trai lớn nhà mình cùng với đồng đội cũ mở công ty bất động sản. Ban đầu ba Tần cũng có chút lo lắng, sợ con trai mình mới vất vả hồi phục được một chút, nếu ở cùng với đồng đội cũ thì có thể sẽ bị kích thích. Nhưng đã qua một thời gian rồi, Tần Qua vẫn tốt, phải nói là còn tốt hơn trước nữa. Mẹ Tần cho người làm mang đặc sản xuống dưới, để đầu bếp làm thêm ít thức ăn cho bữa tối. Cả nhà lại hàn huyên nói chuyện một hồi, cho đến khi người làm thông báo cơm tối đã sẵn sàng. Từ khi biết nói chuyện, Phi Phi ngày càng hoạt bát làm ba mẹ Tần vô cùng yêu thích, lúc ăn cơm cũng để Phi Phi ngồi cạnh mình. Lúc đặc sản đã được chế biến thành món ăn dọn lên bàn, ba Tần nếm thử rồi liên tục khen ngợi ăn ngon lắm. Nếu ba thích con lại kêu mấy thằng danh đó mang đến một ít nữa. Tần đại thiếu lỗ mãng nói, cái gì mà thằng danh với không thằng danh, ở công ty con cũng kêu mấy người họ như vậy hả? Ba Tần hỏi, con vẫn gọi như vậy mà có sao đâu ạ? Tần đại thiếu xem thường, anh, công ty của anh muốn lớn mạnh thì phải chuyên nghiệp hóa công tác quản lý đi, không thể xưng hô như khi các anh còn trong bộ đội được. Tần Hoài nói, đúng rồi, công ty của con gọi là gì nhỉ, Quân Hào phải không? Ba Tần hỏi, Tần Hoài gật đầu, con định có kế hoạch phát triển như thế nào? Trong 5 năm tới xác định vị trí đến đâu, có suy nghĩ đưa ra thị trường chứng khoán không? Không hổ danh là chủ tịch tập đoàn công ty, nói việc đưa ra thị trường chứng khoán nhẹ như không. Sở Vận nghe đến đó, động tác ăn cơm cũng chậm lại. Ba nghĩ xa xôi quá. Ba trông cậy con lập ra một tập đoàn lớn như Tần thị nữa hay sao? Tần Qua cả lơ phất phơ nói. Ai, cái thằng này ba Tần cũng biết chuyện này không phải là việc con trai mình thích làm. Chuyện Tần Qua chịu mở công ty bất động sản đã nằm ngoài dự kiến của ông cũng không lăn tăn nữa. Dù sao Tần Qua cũng có cổ phần trong Tần thị, sẽ không thiếu tiền tiêu. Anh Tần, chắc là bác trai hy vọng anh tích lũy được thêm kinh nghiệm, để sau này anh có về làm tại Tần thị sẽ dễ dàng hơn, có phải không ạ? Sở Vận cười nói, mẹ Tần nghe nói vậy thì ngẩng đầu lên nói ai bảo Tần Qua sẽ vào Tần thị làm việc. Nó ghét nhất là phải ngồi tại văn phòng làm việc. Được rồi, mọi người mau ăn đi, ăn cơm không nói chuyện công ty. Ông nội ăn đi ạ. Phi Phi gắp cho ba Tần một miếng thịt. Ba Tần cười ha ha cúi đầu ăn cơm. Sở Vận nghe mẹ Tần nói như vậy thì rất yên tâm, cười cười cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, trong bữa ăn cũng gắp cho mẹ Tần mấy đũa thức ăn. Tần Hoài nhìn Sở Vận, ánh mắt hơi bực bội. Tần Qua mặt lạnh liếc nhìn Sở Vận, khi quay đầu lại thì phát hiện bà xã đã gắp cho mình một miếng thịt kho tàu, lập tức tươi cười hớn hở ăn cơm. Ăn cơm tối xong, ba mẹ Tần dẫn Phi Phi lên phòng chơi đồ chơi, hai anh em Tần Qua lên thư phòng nói chuyện, còn Ngô Đồng và Sở Vận ngồi tại phòng khách nói chuyện phiếm. Chị Ngô Đồng, à, chuyện hôm đó em muốn giải thích với chị một chút. Chuyện hôm gặp ở quán bar, Sở Vận vẫn muốn tìm cơ hội nói rõ ràng với Ngô Đồng. Em không phải là cảm thấy anh Tần có gì không tốt, là Giai Kỳ cô ấy có hiểu lầm với anh Tần, sau này gặp em sẽ giải thích rõ với cô ấy. Ồ, thật vậy sao? Vậy cảm ơn cô, Ngô Đồng nói. Chị không để ý chứ? Cô cũng đã nói là hiểu lầm rồi mà, giải thích xong thì tốt rồi. Sở Vận cũng không biết Ngô Đồng có để chuyện này trong lòng thật hay không, nhưng mà cô ta đã giải thích rồi. Sau này Ngô Đồng có nhắc lại chuyện này thì cô ta cũng có cái cớ để mà nói. Đúng rồi, em thường xuyên tới đây dù gì đi uống trà nhưng rất ít khi gặp chị. Chị Ngô Đồng không đến đây thường xuyên sao? Khoảng một tháng chúng tôi mới về một lần. Một tháng, vậy chẳng phải từ khi hai người liên hôn à, thật xin lỗi, là sau khi kết hôn thì về nhà này cũng chẳng được mấy lần. Sở Vận giật mình nói. Ừ, Ngô Đồng luôn cảm thấy cách nói chuyện của Sở Vận là lạ, cũng không muốn tiếp chuyện với cô ta. Chị Ngô Đồng có phải hơi sợ gì không? Thực ra dì là người rất dễ gần, nếu không sau này em sẽ gọi điện cho chị, hai chúng ta hẹn gặp nhau, có thời gian rảnh thì cùng đi uống trà, dạo phố, dì rất thích đi. Sau đó Sở Vận nói rất nhiều cho Ngô Đồng nghe nhưng không nói một lời nào về chuyện đi mua sắm quần áo. Thư phòng, anh không thích cô bạn gái này của chú. Tần Đại Thiếu ngồi trên ghế sofa, đi thẳng vào vấn đề, không hề nể mặt mũi cho Tần Hoài chút nào. Anh, Tần Hoài cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Chú không cần căng thẳng, anh chỉ nói ra quan điểm của anh, không bắt buộc chú phải chia tay với cô ta. Tần Qua không thèm để ý dù sao vợ là của chú, bản thân chú thích là được, chỉ đừng có lảng vảng trước mặt anh là được. Tần Hoài cũng biết hiểu hiện của Sở Vận tối nay hơi quá đáng nhưng vẫn nghĩ giải thích cho Sở Vận một chút, chắc Sở Vận chỉ thuận miệng nói mà thôi, không có ý gì khác đâu, dù sao cô ấy cũng không rõ hoàn cảnh nhà mình lắm. Vậy chú nói nhiều nhiều cho cô ta biết đi. Tần Qua diễu cợt nói vừa rồi, nghe mẹ nói anh sẽ không thầm ra quản lý Tần thị, cô ta vui đến nỗi suýt nữa cười ra tiếng luôn rồi. Anh cứ nói quá, tìm hiểu anh thì cũng coi như xong, cô ta lại dám lấy quà vợ anh tặng mẹ để mà nịnh nọt, cô ta có ý gì, khi dễ vợ anh là người hiền lành đúng không? Đây mới là nguyên nhân chính khiến Tần Đại Thiếu nổi giận, cô ta là gì mà chủ động đứng như vậy, bộ tưởng là chủ nhân của nhà này hả, người không biết còn tưởng là cô ta mới là con dâu nhà họ Tần đấy, còn vợ anh chỉ là người ngoài phải không? Tần Hoài, dù sao anh cũng nói rõ với chú rồi, sau này anh và chị dâu về nhà không cho phép chú mang bạn gái tới, chúng ta đừng có ở chung một chỗ. Tần Đại Thiếu tức giận nói, nãy giờ cũng là vì chuyện của chị dâu. Tần Hoài nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của anh trai, đột nhiên hỏi anh, nếu theo như tính khí trước đây của anh chắc là anh phải bùng phát tại chỗ rồi. Sao nào, chú trách anh hôm nay nể mặt chú quá hả? Tần Qua liếc nhìn em trai. Không phải, em chỉ cảm thấy nửa năm qua anh thay đổi rất nhiều. Tần Hoài cười nói anh bình tĩnh hơn trước đây nhiều, mặc dù vẫn còn thích oán giận người khác nhưng cũng không làm người khác phải sợ hãi. Phi Phi cũng thay đổi rất nhiều, biết nói chuyện còn hoạt bát nhanh nhẹn như vậy. Xem ra việc để anh kết hôn là quyết định đúng đắn. Tần Hoài vui mừng nói. Cuộc sống hôn nhân đúng là không tệ lắm. Nhớ đến những lúc ở cùng với bà xã, Tần Đại Thiếu không ngại ngần mà cho em trai một bát thức ăn cho chó. Anh thích chị dâu ở điểm nào? Tần Hoài hỏi, rất nhiều thứ, như là cô ấy xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, tóc dài, thích mặc váy trắng. Tần Nhị Thiếu nghe mà đen mặt, những điều kiện đó thì đi ra ngoài đường vơ lấy cũng được một nắm to có được hay không? Dù sao thì bà xã ấy à, là người mà chú muốn sống cùng đến hết cuộc đời, quan trọng nhất là chú lúc nào cũng muốn được ở bên cô ấy. Sau khi liệt kê một loạt ưu điểm của bà xã, Tần Đại Thiếu để lại lời tổng kết lời ít ý nhiều anh cũng thích ở cùng một chỗ với vợ anh. Vì sao rõ ràng anh đã có bạn gái mà vẫn ăn phải thức ăn cho chó thế này? Tần Hoài im lặng cười khổ, cúi đầu trầm tư, một cuộc hôn nhân hòa hợp là sự hòa hợp về trình độ, năng lực, hoàn cảnh gia đình hay là sự hòa hợp về mặt tình cảm đây? Chương 62, mặc dù là cuối tuần nhưng biết người già và trẻ con phải đi ngủ sớm nên Tần Qua và Ngô Đồng cũng đi về sớm. Tần Hoài đưa mắt nhìn anh trai và chị dâu rời đi rồi mới giúp Sở Vận mở cửa xe. Anh không đưa em về sao? Sở Vận hỏi dò, em lái xe đến mà. Vậy lần sau, anh đến đón em được không? Sở Vận đứng trước cửa xe, mắt nhìn Tần Hoài không muốn chia tay. Sau này hãy nói, Tần Hoài không trả lời thẳng. Sở Vận biết Tần Hoài không phải là một bạn trai tiêu chuẩn, nhưng có cách nào khác đâu. Người đàn ông thành đạt thường bận rộn, dù sao cũng tốt hơn mấy tên công tử chơi bời trác táng. Vậy em về trước nhé, hôm nào chúng ta gặp sau. Sở Vận cho Tần Hoài một cái hôn tạm biệt. Đi đường cẩn thận, Tần Hoài đóng cửa xe. Tạm biệt, Sở Vận cười vẫy vẫy tay, khởi động xe rời khỏi biệt thự nhà họ Tần. Tần Hoài nhìn đèn xe của Sở Vận dần biến mất nơi góc rẽ, lúc này mới quay về biệt thự. Trong đầu thì nhớ lại cuộc nói chuyện trong thư phòng với anh trai. Khi anh phát hiện mình thích chị dâu chú, anh hận không thể 24 giờ ở một chỗ cùng cô ấy. Nếu không phải là anh sợ không cho cô ấy đi làm cô ấy sẽ không vui thì anh đã cho cô ấy ở nhà luôn rồi. Đưa Phi Phi đi học cũng là do chị dâu đề nghị ạ. Tần Hoài hỏi, đúng vậy đó, cô ấy nói nếu anh còn chuyên quyền độc đoán, cô ấy sẽ ly hôn với anh. Thực ra bà xã nói là sẽ tức giận, nhưng mà bà xã tức giận thì sẽ muốn mình đưa đơn thỏa thuận ly hôn. Cái đơn thỏa thuận ly hôn này có 3 trang, sao có thể tùy tiện mà đưa ra được. Trước kia sao em và ba mẹ nói thế nào anh cũng không nghe. Sao có thể giống nhau cơ chứ, có gì mà không giống. Sao chị ấy lại làm được cơ chứ? Chị dâu có thể chữa khỏi di chứng cho anh trai, sao họ lại không thể? Chị dâu có thể làm Phi Phi nói chuyện, sao họ lại không thể? Đây là sự khác nhau giữa tình thân và tình yêu sao? Tần Hoài hỏi, nói thế nào bây giờ nhỉ, chính anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tần Qua nói đại khái tóm lại là, nếu muốn anh thay đổi một điều gì đó, vì vợ của anh sẽ vui vẻ và cố gắng làm theo. Dù cho đó là việc anh không thích. Vợ anh sẽ không bắt buộc anh làm điều anh không thích. Tần Qua không ngừng khoe ân ái giống như anh chủ động thay đổi. Chỉ cần thấy cô ấy cười là anh biết mình đã làm đúng. Thích một người thì anh sẽ tự nhiên vì cô ấy mà thay đổi. Tần Hoài nhớ đến một câu nói trong một cuốn sách nào đó. Không sai, Tần Qua vỗ đùi cảm thấy em trai thật là hiểu mình. Xe rời khỏi Hoàn Sơn Phỉ Thúy, Ngô Đồng hơi do dự rồi nói với Tần Qua mẹ hình như rất thích bạn gái của Tần Hoài. Cô ta không phải người tốt đâu, sau này em đừng tiếp xúc nhiều với cô ta. Tần Qua dặn dò, ta, rõ ràng Ngô Đồng bị bất ngờ. Cô ta đúng là đồ hay làm ra vẻ tự cho mình là đúng, nói chuyện thì quanh co lòng vòng, tham lam lại còn háo danh. Tần Qua độc mồm độc miệng đã vậy lại còn xấu xí nữa chứ. Ngô Đồng thấy bất ngờ vì Tần Qua có thể ác miệng như vậy, cô Sở Vận đó rõ ràng rất xinh đẹp mà. Khuôn mặt rất đáng ghét, dù sao cô ấy cũng là bạn gái của em trai anh đó. Ngô Đồng giờ khóc giờ cười. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà hình như mắt của em trai anh có vấn đề. Ngô Đồng bị lời nói của Tần Qua làm cho bật cười, cuối cùng những uất ức vì bị Sở Vận o ép trong tối nay cũng vơi dần. Em thấy cô Sở Vận đó rất để ý đến việc anh có vào Tần Thị làm hay không đó. Khi Sở Vận dò hỏi, mặc dù Ngô Đồng không nói nhưng ý tứ của cô ta, Ngô Đồng hiểu rõ. Cô ta cho rằng mình hỏi rất khéo sao. Lúc đó ngoại trừ mẹ anh chắc ngay cả Phi Phi cũng biết rõ tâm tư của cô ta. Tần Qua châm chọc còn chưa vào cửa nhà họ Tần nữa đâu, tướng ăn cũng thật khó nhìn. Vậy anh sẽ về Tần Thị làm sao? Ngô Đồng hỏi cẩn thận. Phía trước là đèn đỏ, Tần Qua đạp phanh quay đầu nhìn Ngô Đồng. Không đâu, từ khi anh tham gia quân ngũ, anh đã quyết định không thừa kế Tần Thị. Lúc anh và Tần Hoài 5 tuổi, ba đã cho mỗi người 5% cổ phần. Sau này anh học trường quân đội, Tần Hoài học quản lý, trong nhà đã có sự phân công rõ ràng. Anh đi rất lâu không về nhà, Tần Hoài học xong thì về công ty giúp ba anh. chú ấy rất có năng lực ở phương diện kinh doanh, giống như anh rất có năng khiếu về súng ống đạn dược. Tần Qua cười nói, đèn xanh kia, Ngô Đồng nhắc, Tần Qua lại nổ máy xe Tần Hoài làm rất tốt, mới có mấy năm mà chú ấy đã làm giám đốc. Ba lại cho chú ấy 10% cổ phần. Chuyện này ba cũng nói riêng với anh biết ba muốn giao lại Tần Thị cho Tần Hoài. Lúc đó anh cũng nói với ba anh không có ý kiến. Sau đó chúng ta kết hôn, Tần Qua nhớ lại ba bỗng nhiên truyền toàn bộ cổ phiếu trong tay ông cho anh, hiện giờ anh là cổ đông lớn nhất của Tần Thị. Vậy Tần Hoài Ngô Đồng cũng nghe nói trong các nhà giàu có danh giá, đáng sợ nhất là sự ganh ghét và ngờ vực lẫn nhau. Tần Hoài biết chuyện chuyển nhượng cổ phần là ba nói Tần Hoài làm cho ông. Người nhà anh đối với anh rất tốt. Ngô Đồng cảm động, anh biết, Tần Qua mắt nhìn phía trước đưa tay phải lặng lẽ nắm tay Ngô Đồng, cho nên nếu như mẹ có làm gì khiến em không thoải mái em cũng đừng để trong lòng. Mẹ đâu có làm gì khiến em không thoải mái, Ngô Đồng vội vàng phủ nhận. Mẹ anh bị người ta nịnh nọt đã quen nên có chút thanh cao ngạo mạn, trước đây anh thấy chuyện này là bình thường. Nhưng mà giờ thấy bà đối xử với em như vậy, anh lại thấy đau lòng. Tần Qua áy náy, không có mà, chắc là do em không biết nói chuyện. Thực ra em đừng quá căng thẳng, em muốn nói gì thì nói cái đó, không muốn nói gì cũng không sao, nếu mẹ tức giận thì có sao đâu. Dù sao em cũng đâu có sống chung với bà, Tần Đại Thiếu gian xảo nói. Vậy nếu em tức giận thì sao? Ngô Đồng cố ý hỏi. Vậy em nể mặt anh đừng giận mẹ anh. Tần Qua nói dù sao nếu không có mẹ anh thì làm sao em tìm được một ông xã tốt như anh chứ? Vậy có phải em cũng nên cảm ơn chú hai không? Ngô Đồng cười hỏi. Mặc dù không muốn nhưng mà nói cho cùng anh cũng phải cảm ơn ông ta, cảm ơn công ty của ông ta, chút nữa thì phá sản. Tần Qua rầu rĩ, Ngô Đồng trợn mắt nhìn Tần Qua nhưng khóe miệng không che được ý cười. Ba mẹ Tần dỗ Phi Phi đi ngủ xong thì trở về phòng mình nghỉ ngơi. Ba Tần đặt điện thoại ở bàn tủ đầu giường, thấy điện thoại sáng lên thì cầm lên xem. Ba, nhắc nhở mẹ một chút. Tần Qua, ba Tần hừ một tiếng, mắng thằng nhóc thúi. Sao thế ông? Mẹ Tần ngồi trên giường hỏi. Không có gì, ba Tần để điện thoại xuống, vén chăn ngồi vào giường cùng mẹ Tần nói chuyện phiếm trước khi đi ngủ. Bà cảm thấy Sở Vận thế nào? Rất tốt, xinh đẹp, hào phóng, giỏi giang, còn đang làm quản lý cho Sở Thị nữa đó. Mẹ Tần khen ngợi, vậy Ngô Đồng thì sao? Ngô Đồng, thái độ của mẹ Tần lạnh nhạt hơn rất nhiều. Nói thật, lúc trước vì muốn cho Tần Qua nhanh chóng kết hôn, tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ con bé Ngô Đồng, tôi chỉ muốn theo lời bác sĩ Lý đã nói như vậy sẽ làm Tần Qua nhanh chóng bình phục. Bây giờ Tần Qua đã gần như bình phục hoàn toàn, bà lại ghét bỏ Ngô Đồng vì hoàn cảnh gia đình của nó. Không phải, mẹ Tần giải thích, mặc dù nhà con bé có hơi kém một chút, nhưng mà Tần Qua cũng đã cưới rồi. Chỉ là con bé Ngô Đồng này thực sự là không biết giao tiếp chút nào, mỗi lần đến nhà đều quá câu nệ, không được tự nhiên chút nào. Sao tôi không cảm thấy chút nào vậy, tôi cảm thấy Ngô Đồng rất hào phóng, lễ phép, nhưng mà không giống như Sở Vận lúc nào cũng nịnh nọt bà, đưa bà đi may quần áo do Mr. Wang thiết kế. Ba Tần chế nhạo, Ngô Đồng là cô gái gia cảnh bình thường, mấy kiến thức đó chắc chắn không bằng Sở Vận, tôi cũng đâu để ý mấy chuyện đó. Mẹ Tần nói. Nhưng sao tôi cảm thấy bà đối xử với Ngô Đồng rất lạnh nhạt. Từ khi con bé gả vào nhà họ Tần chúng ta đã nửa năm, nó đến nhà chúng ta được mấy lần. Mẹ Tần đã hơi nóng, nó chưa từng chủ động hẹn tôi đi dạo phố, uống trà hay đi spa thư giãn. Ông xem con dâu nhà người khác người ta như thế nào. Được, con bé không tìm tôi thì tôi đi tìm nó. Tôi đã chủ động gọi điện hẹn nó nhưng nó lại đưa điện thoại cho Tần Qua để Tần Qua từ chối tôi. Tôi là mẹ chồng của nó, là người lớn trong nhà mà còn mặt nóng dán lên con bé cái gì đó. Bà còn không biết con trai bà, nó là người để người khác điều khiển hay sao? Ba Tần hỏi, thực ra là cũng không phải đâu. Mẹ Tần cũng biết tính tình của con trai mình, nhưng vẫn có chút giận dỗi. Với lại, lúc mới kết hôn, tính tình của Tần Qua như thế nào bà không rõ, sao chúng nó là liên hôn, còn phải bồi dưỡng tình cảm. Ngô Đồng vừa chăm sóc cho Phi Phi vừa phải quan tâm Tần Qua, còn đâu sức lực và thời gian để chú ý mẹ chồng nữa chứ. Ba Tần khách quan phân tích, mặc dù biết những điều chồng nói đều đúng nhưng trong lòng mẹ Tần vẫn cứ không thoải mái. Bà còn nhớ, lúc Tần Qua kết hôn bà đã nói gì không? Ba Tần hỏi, bà đã nói, chỉ cần Ngô Đồng có thể làm Tần Qua và Phi Phi tốt hơn, bà còn muốn tả con bé. Tôi mẹ Tần cũng nhớ đến những lời mình đã nói, có chút không được tự nhiên, vậy sau này tôi sẽ đối xử với con bé tốt hơn. Không cần bà đối xử thật tốt với con bé, chỉ cần bà đừng làm mặt lạnh với nó là được rồi. Ba Tần thấy vợ đã buông lỏng,

Đương nhiên là Sở Vận nghĩ bản tính con người đều là dối trá, dù trong lòng anh có mong muốn sở hữu vật gì đó như thế nào cũng không thể trắng trợn lộ ra trước mắt người ngoài, vì vậy uyển chuyển nói đương nhiên là vì Tần thị có thể phát triển ngày càng tốt hơn. Như vậy thì nếu anh trai anh tiếp quản công ty thì Tần thị cũng ngày càng phát triển tốt. Sao có thể, anh ấy làm sao biết quản lý công ty? Sở Vận phản bác, anh sẽ giúp anh ấy. Dưới ánh mắt không thể tin của Sở Vận, Tần Hoài bổ sung, nếu như anh trai anh muốn tiếp quản Tần thị, nếu anh ấy cần anh giúp đỡ, anh sẽ giúp anh ấy. Anh nói đùa phải không? Sở Vận không tin, không, anh nghiêm túc. Thái độ của Tần Hoài rất nghiêm túc. Anh điên rồi phải không? Từ thái độ của Tần Hoài, Sở Vận có thể khẳng định suy đoán của mình, nếu Tần Qua muốn quay lại Tần thị thì bạn trai của mình sẽ không chút phản đối gì mà đồng ý ngay. Tần Hoài như là lần đầu tiên mới biết con người của Sở Vận, người bạn gái luôn đoan trang hào phóng của mình nay bởi vì mất khống chế mà khuôn mặt cũng méo mó hẳn đi. Tại sao anh lại buông tay, anh không biết mình từ bỏ cái gì sao? Sở Vận tức giận vì thái độ của Tần Hoài, em không đồng ý anh làm thế. Anh cũng không cần sự đồng ý của em. Tần Hoài nhắc nhở, Tần Hoài, em là bạn gái anh. Sở Vận kêu lên, chúng ta chia tay đi. Sở Vận nhìn ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông trước mặt, dường như bị chậu nước đá dội lên đầu, giờ phút này cô ta mới giật mình nhận ra cô ta chỉ là bạn gái của Tần Hoài mà thôi. Anh vừa nói gì? Chúng ta chia tay đi. Tần Hoài giữ một vẻ mặt, một câu nói, một ngữ điệu lặp lại một lần nữa. Không, không phải, không phải như vậy. Tần Hoài, anh đang nói đùa phải không? Anh lần trước anh còn nói muốn kết hôn với em mà. Sở Vận nói em vừa mới đến gặp ba mẹ anh, và lại chúng ta đã thống nhất tuần tới anh cũng sẽ chính thức đến gặp mặt ba mẹ em mà. Anh sẽ đích thân đến xin lỗi bác Sở, chúng ta không thể chính thức gặp mặt nữa. Tần Hoài, anh không phải là nghiêm túc đúng không? Sở Vận hốt hoảng nắm lấy tay Tần Hoài, anh biết là em yêu anh mà. Em không yêu anh, em chỉ yêu cái địa vị giám đốc Tần thị của anh mà thôi. Tần Hoài nhìn Sở Vận nói, nhưng đó cũng là anh mà. Sở Vận nói giống như anh thích em, không phải vì em là con gái của Sở Hùng hay sao? Thì ra là em nghĩ như vậy. Tần Hoài không thể tưởng tượng được nhìn Sở Vận đang khóc lóc đau khổ cầu xin mình, thì ra trong lòng cô ấy mình lại là người như vậy. Tần Hoài, anh không thể chia tay với em. Những người ở Đế Đô đều biết em và anh sắp kết hôn, đều biết nhà họ Tần và nhà họ Sở muốn thông gia. Sở Vận nói chờ khi chúng ta kết hôn, nhất định cổ phiếu của hai công ty sẽ tăng lên, sẽ là chuyện tốt đối với hai nhà mà. Anh tuyệt đối không để ý đến những thứ này. Tần Hoài nhiều lần cự tuyệt như vậy, cuối cùng Sở Vận cũng ý thức được những thứ mà cô ta cho là quan trọng thì thật ra Tần Hoài căn bản là không quan tâm, cô ta đã đoán sai tầm quan trọng của Tần Qua đối với Tần Hoài, cũng đánh giá cao vị thế quyền lợi và tiền bạc trong suy nghĩ của Tần Hoài. Cô ta quá nóng vội. Em Tần Hoài, hôm nay chúng ta đều quá xúc động. Em đi về trước đây, hôm khác chúng ta gặp. Sở Vận hoang mang hoảng loạn cầm lấy túi sách. Sở Vận, Tần Hoài chỉ muốn nói rõ mọi chuyện một lần cho xong. Bye anh. Sở Vận không để ý Tần Hoài còn muốn nói chuyện, in lên má anh một nụ hôn rồi hốt hoảng chạy đi, không cẩn thận đụng vào một người khách ngồi trước quầy rượu. Xin lỗi anh. Sở Vận thuận miệng nói xin lỗi, cũng không ngẩng đầu lên mà chạy ra ngoài. Thẩm Tây Minh bị đổ hết ly rượu vào người, không thể tìm người gây chuyện cũng chỉ có thể tính sổ với bạn trai cô ta. A Tần nhị thiếu, lại gặp anh ở đây, thật là có duyên nha. Thẩm Tây Minh đi qua bàn Tần Hoài. Tổng giám đốc Thẩm, xin lỗi anh, tôi rót cho anh ly khác. Tần Hoài cũng nhìn thấy Sở Vận đụng vào làm đổ ly rượu lên người Thẩm Tây Minh. Có một ly rượu thôi mà, không sao đâu. Thẩm Tây Minh nhìn thấy cảm xúc xa xút của Tần Hoài, nhíu mày, hai người cãi nhau. Tần Hoài không để ý đến Thẩm Tây Minh, chỉ lễ phép cười cười, sau đó ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa một ly rượu khác cho Thẩm Tây Minh. Cãi nhau việc chia tay. Thẩm Tây Minh đoán tiếp, Tổng Giám Đốc Thẩm cũng buôn dưa lê sao. Tần Hoài nói, chắc là do tôi quá nhàm chán. Người nhàm chán sẽ dễ nhiều chuyện buôn dưa lê. Thẩm Tây Minh không có cảm giác ngại ngùng chút nào, rất thẳng thắn thừa nhận mình là người nhiều chuyện, với lại lần trước tôi gặp cô Sở đã đoán trước và khẳng định cô Sở không thể gả vào nhà họ Tần các anh. Bây giờ tôi thấy hai người như vậy, có chút kích động cũng là bình thường. Bị Thẩm Tây Minh biết chuyện, Tần Hoài cũng hơi xấu hổ, nhưng trong lòng cũng biết Thẩm Tây Minh không phải là người thích loan tin đồn, với lại trong lòng đang buồn phiền, nên mượn rượu làm quen, hai người từ từ nói chuyện. Vì sao anh lại có nhận định tôi và Sở Vận sẽ không có kết quả? Tần Hoài hỏi, khi tôi quyết định mở chi nhánh ở Đế Đô cũng đã làm cuộc điều tra các công ty gia tộc lớn ở đây. Thẩm Tây Minh cười, nhà họ Tần các anh xếp thứ nhất. Anh điều tra được điều gì? Tần Hoài cũng cảm thấy hứng thú. Không điều tra được cái gì. Thẩm Tây Minh lắc đầu. Công ty Tần thị có nền móng vững chắc, vợ chồng chủ tịch Tần rất ân ái, có hai con trai, một người tham gia quân đội, một người theo nghiệp kinh doanh, anh em hòa thuận, hoàn toàn không có chiến tranh gia tộc, anh em đấu đá lẫn nhau. Nếu không phải Tần đại thiếu trong người có bệnh thì có thể nói gia đình anh là gia đình hoàn hảo. Cảm ơn anh đã quá khen. Tần Hoài cũng không chú ý, đáp lại. Nhưng nhà họ Sở không giống vậy. Vợ chính thức của Sở Hùng sinh được ba người con gái, Sở Hùng muốn có con trai nên ở bên ngoài con gái riêng cũng có một đống. Ở hoàn cảnh đó lớn lên, cô Sở có thể phát huy tài năng làm giám đốc một công ty con thì năng lực và dạ tâm cũng có thể thấy được chút ít. Tần Hoài cau mày, anh biết nhà họ Sở không yên ổn, nhưng trước mặt anh, Sở Vận vẫn luôn thể hiện là một người phụ nữ độc lập tự chủ. Cô ta thường nói với anh, tài sản của ba mẹ là của ba mẹ, cô ta muốn dựa vào chính năng lực của cô ta để giành được những thứ thuộc về chính mình. Hiện nay, giám đốc bộ phận quản lý thị trường là con riêng của Sở Hùng rất coi trọng anh ta. Tương lai của Sở thị chắc sẽ vào tay anh ta, mà anh ta và Sở Vận lại không hòa hợp lắm. Lần trước ở nhà hàng, tôi không khéo đã nghe hai người nói chuyện, từ đó tôi có thể nghe hiểu được một chút. Thẩm Tây Minh cho Tần Hoài một ánh mắt, anh cũng hiểu mà. Những nhà giống như chúng tôi gọi là nhà có tiền, tiền tài và quyền lợi đi liền với sự trưởng thành của chúng tôi, đã ngấm vào xương cốt của chúng tôi. Cho nên tính toán và biểu hiện của cô Sở cũng là hợp lý, chẳng qua là cô ta hơi nóng vội. Nếu cô ta nhẫn nhịn hơn, chờ đến khi hai người kết hôn. Vì sao anh lại nói với tôi những điều này? Tần Hoài đột nhiên hỏi. Vì tôi nhiều chuyện mà. Thẩm Tây Minh cười, bưng ly rượu lên uống một ngụm. Bởi vì chị dâu của tôi. Dường như Tần Hoài có thể khẳng định, nếu không anh và Thẩm Tây Minh đâu có phải là thân quen gì mà anh ta lại nói nhiều với mình như vậy. Còn lần ở nhà hàng lúc trước, cũng là vì Sở Vận nhắc tới chị dâu. Đúng vậy, tôi không phủ nhận, lần trước ở nhà hàng đúng là bởi vì Ngô Đồng. Thẩm Tây Minh thừa nhận, tôi nghĩ đến tính tình của Ngô Đồng làm sao có thể đấu lại với cô Sở đó. Tôi biết anh và chị dâu tôi đã từng yêu nhau, nhưng mà... Ấy, anh đừng nói lung tung, bây giờ tôi và Ngô Đồng một chút xíu mập mờ nào cũng không có. Thẩm Tây Minh vội vàng phủ nhận, nhưng mà hành động của anh không giống như lời anh nói. Tần Hoài nghi ngờ nói, cô Sở là bạn gái thứ mấy của anh? Thẩm Tây Minh đột nhiên hỏi. Tần Hoài hơi sừng sốt cũng không trả lời. Anh đã từng có một tình yêu, đơn giản, thuần túy, đẹp đẽ chưa? Bởi vì một số tác nhân bên ngoài, cũng có thể là vì anh, tóm lại là một số nguyên nhân mà hai người cuối cùng không đến được với nhau. Nhưng những khi bất chợt nhớ đến cô ấy, anh vẫn không nhịn được mà mỉm cười, hy vọng cô ấy sống hạnh phúc. Thẩm Tây Minh hỏi, Tần Hoài dường như đã hiểu. Hiện tại tác dụng của tôi là ngẫu nhiên trước mặt Tần đại thiếu lay một chút, để cho anh ấy nóng ruột một chút mà thôi. Thẩm Tây Minh cười, anh cẩn thận đừng đùa với lửa, anh trai mình có bao nhiêu quan tâm chị dâu, Tần Hoài biết rõ nhất. Vẫn còn tốt, mặc dù nghe nhiều lời đồn đại về Tần đại thiếu, nhưng nhìn thấy người thật tôi cảm thấy lời đồn quá khuếch đại rồi. Đó là anh tôi trước kia, khi mà chưa có chị dâu. Nếu như không phải vì Ngô Đồng, tôi và anh trai của anh chưa chắc đã gặp nhau. Duyên phận luôn luôn là điều kỳ diệu như vậy, Tần Hoài cười cầm ly rượu cùng với Thẩm Tây Minh một cái. Xem như uống rượu mà quen thân, tôi cho anh một lời khuyên, cô Sở thật sự không thích hợp với anh, tranh thủ thời gian mà chia tay thôi. Bởi vì tác dụng của rượu, Thẩm Tây Minh đã đỏ bừng cả mặt, lời nói có vài phần men say, không biết là giả hay thật. Bên trong phòng làm việc của bác sĩ Lý Vân Cảnh, Tần Qua mới nhận ra rất lâu rồi anh chưa đến lại nơi này. Tần Qua, thật lâu rồi không thấy cậu đến đây. Bác sĩ Lý Vân Cảnh ngồi đối diện Tần Qua, vừa cười vừa nói. Vâng, Tần Qua gật đầu, xem ra gần đây cậu hồi phục rất tốt. Lý Vân Cảnh vui mừng gật nhẹ đầu. Hình như từ lần trước Ngô Đồng và Phi Phi suýt chút nữa xảy ra chuyện, tôi phát bệnh một lần, sau đó đã thật lâu rồi tôi không có cảm xúc nôn nóng bất an nữa. Tần Qua nói, có thể là Phi Phi đã khỏi bệnh nên đã mang đến cho cậu sự an ủi. Lý Vân Cảnh vui mừng, tôi rất thích trạng thái bây giờ của cậu, tự nhiên, bình thản, trong mắt có hy vọng, cậu đang khôi phục rất tốt. Vậy chị có cảm thấy, sau này tôi sẽ không cần đến nơi này của chị nữa không? Cậu muốn Lý Vân Cảnh đoán được Tần Qua muốn làm gì, trong mắt toát ra tia lo lắng, tôi cũng không dám cam đoan gì với cậu sau khi đi đến đó, cậu có còn bị kích thích nữa hay không. Nhưng tôi muốn đi thử xem, 3 năm trôi qua rồi, tôi nên đi thăm các cậu ấy. Tần Qua nói, nếu như tôi thuận lợi trở về, như vậy tôi nghĩ sau này tôi sẽ không cần phải đến đây nữa. trong thời gian qua cảm ơn chị rất nhiều. Ngô Đồng cầm phần thưởng Tết của công ty chuẩn bị tan tầm về nhà, kỳ nghỉ đông cũng bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay cậu đến biệt thự nhà họ Tần ăn cơm tất niên hả? Lý Mẫn hỏi, cơm tất niên phải về nhà chính ăn rồi. Ngô Đồng đã có chuẩn bị kỹ càng. Vậy Tiểu Nguyên thì làm sao bây giờ? Nếu không cậu nói Tiểu Nguyên đến nhà mình. Không cần đâu, cảm ơn cậu. Ngô Đồng cười ngọt ngào, mẹ chồng tớ nói mời Tiểu Nguyên đến ăn chung. Xem ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cậu cũng khá tốt đó chứ. Lúc đầu cũng không có mâu thuẫn gì mà. Ngô Đồng nói tiếp xúc nhiều rồi từ từ cũng quen thuộc hơn. Đinh linh linh, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Ngô Đồng cầm điện thoại lên, nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng bắt máy, chú hai ạ. Lý Mẫn chừng mắt nhìn sang. Đồng Đồng à, con nghỉ chưa? Chú hai thân thiết hỏi. Dạ, vừa nghỉ, ta, là thế này, Tiểu Nguyên chắc cũng được nghỉ đông rồi hả? Chú hai do dự một chút rồi nói ăn Tết năm nay chắc là con sang nhà họ Tần rồi, con nói Tiểu Nguyên sang nhà chú hai ăn Tết đi. Dạ không được đâu, Tiểu Nguyên sẽ ăn Tết cùng con, nhưng mà con vẫn cảm ơn chú. Vậy hả, vậy thì tốt. Chú hai ấp úng, chú hai, chú có chuyện gì thì cứ nói đi. Ngô Đồng thấy chú hai do dự liền hỏi thẳng. Là thế này, tối mai công ty chú mở tiệc cuối năm, nếu rảnh rỗi con và Tần qua đến dự một chút nha, có hoạt động rút thưởng nữa đó. Lý Mẫn ở một bên nháy mắt liên tục ra hiểu cho Ngô Đồng không được đồng ý. Con biết rồi, có thời gian thì con sẽ đi. Ngô Đồng cúp điện thoại. Cậu đồng ý làm gì? Lý Mẫn kích động, ông ta chắc chắn là muốn cậu và Tần Đại Thiếu đến tham dự để cho những người hợp tác với ông ta thấy rõ ông ta có quan hệ với nhà họ Tần. Mình biết, vậy mà cậu còn đồng ý. Chỉ là lộ mặt ra mà thôi, dù sao đúng là công ty chú hai và Tần Thị có quan hệ hợp tác. Ngô Đồng nhịn không được cười, lần trước Tần qua cũng nói, may mắn nhờ có chú hai thì mình và anh ấy mới ở cùng một chỗ, anh ấy còn muốn tự mình đi cảm ơn chú hai. Tần Đại Thiếu là muốn tự mình đi báo thù cho cậu thì có. Tần Đại Thiếu thật là chuẩn men mà. Cậu nghĩ cái gì đâu không? Ngô Đồng trợn mắt nhìn bản thân đang có ý nghĩ kỳ quái, cầm điện thoại di động nhìn một chút rồi nói Tần qua đến đón mình rồi, mình đi trước đây. Chúc cậu năm mới vui vẻ. Chúc mừng năm mới. Chương 65. Cuối cùng Ngô Đồng vẫn cùng Tần qua đến tham dự tiệc tất niên của công ty chú hai, không giống công ty nhỏ của Ngô Đồng và Tần qua tất cả nhân viên cùng gặp mặt ăn cơm, chơi chút trò chơi nho nhỏ rồi tán gẫu với nhau, công ty chú hai mời rất nhiều khách mời là các công ty có quan hệ hợp tác làm ăn. Tiệc tất niên cũng là cơ hội để công ty đó lộ rõ năng lực của mình và duy trì mối quan hệ với các đối tác quan trọng. Mặc dù ở Tần Thị Tần qua không hề giữ bất cứ chức vụ gì nhưng anh lại là con trai lớn của nhà họ Tần và là cổ đông lớn nhất của Tần Thị nên không ai dám xem thường anh. Ngô Đồng mặc bộ váy ôm dài ngang gối kéo tay Tần qua chào hỏi hết người này đến người khác, trên miệng luôn mỉm cười lễ phép. Tần Đại Thiếu thì mặt lạnh hơn nhiều, người khác chào hỏi anh chỉ nhàn nhạt gật đầu rất khách khí. Ngô Chi Chi nhìn đám đông mà trung tâm là Ngô Đồng, rõ ràng là tiệc tất niên của công ty nhà cô ta, vì cái gì mà người phụ nữ kia lại dành hết ánh sáng của cô ta. Chị đứng đây làm gì? Chúng ta qua chào chị Đồng Đồng một tiếng đi. Ngô Khải thấy bên Ngô Đồng đã vãn người, liền rủ chị mình đi qua chào hỏi. Đi cái gì mà đi, muốn thì em tự đi đi. Ngô Chi Chi cáu kỉnh, chị làm sao vậy? Ngô Khải nhíu mày. Em nhìn em ấy đắc ý chưa kìa, còn không phải là nhặt được người mà chị không cần. Nếu chị đã không cần thì chị còn tức giận như vậy là gì? Chị chỉ là nhìn không quen thôi, em ấy đừng quá tự phụ. Ai mà không biết chồng của em ấy bị bệnh thời gian trước phát bệnh mà suýt chút nữa bóp cổ chết cô Nhậm của tập đoàn Nhậm Thị sao? Ngô Chi Chi càng nói càng quá đáng, nói không chừng ở nhà Tần Đại Thiếu cũng bóp cổ em ấy không ít lần đâu. Ngô Chi Chi, Ngô Khải tức giận gọi thẳng tên chị mình. Em làm cái gì vậy, làm hết hồn à? Em biết chị ghen tức chị Đồng Đồng đoạt mất danh tiếng của chị không chịu được khi thấy chị ấy sống tốt hơn chị. Nhưng làm người không thể độc ác như vậy, dù sao chị ấy cũng là em họ của chị, là người nhà của chúng ta. Ngô Khải cả giận, chị quên lúc trước vì sao chị ấy lại phải gả qua nhà họ Tần. Chị quên, nếu chị ấy không đồng ý gả qua đó thì bây giờ có lẽ chúng ta đã nghèo đến mức không mua nổi đôi giày dưới chân chị đâu. Em hung dữ gì mà hung dữ, nếu không phải vì em ấy bất chợt xông vào thì làm gì đến lượt em ấy. Chị nghĩ là em ấy cố tình nghe ngóng, sau đó tới để quyến rũ Tần Đại Thiếu. Ngô Chi Chi không cam lòng yếu thế quát lại. Chị Ngô Khải nhìn xung quanh, phát hiện đã có người bước lại đây, liền kéo Ngô Chi Chi đến một nơi vắng vẻ tiếp tục nói chuyện. Chị đừng có quá đáng. Chị quá đáng, chị chỉ nói đúng sự thật. Nói đúng sự thật là Tần đại thiếu người ta căn bản là không thèm để ý đến chị, còn chị nghe nói tinh thần Tần đại thiếu có vấn đề thì khóc lóc đến chết đi sống lại với ba mẹ không chịu gả qua. Em Ngô Chi Chi bị Ngô Khải làm tức giận không nói nên lời. Chị xem như chị không thích chị Đồng Đồng nhưng ít nhất chị cũng phải nhớ kỹ cái này, công ty nhà chúng ta vẫn còn phải phụ thuộc vào Tần thị rất nhiều đó. Ngô Khải chỉ về phía hội trường bữa tiệc, chị nhìn đi, ngay cả ba mẹ thấy anh Tần qua cũng phải tươi cười khách khí, em khuyên chị nếu gặp mặt chị Ngô Đồng thì dáng mà giữ thái độ đi. Em làm gì mà hung dữ vậy, chị chỉ oán thầm một chút thôi. Ngô Chi Chi cũng biết rõ lợi hại trong đó, cho nên cô ta mới càng ghen ghét với Ngô Đồng. Lúc trước để Ngô Đồng đi liên hôn thương mại, ban đầu chắc chắn là cô ấy sống không tốt, nhưng bây giờ thì sao? Cô ấy chẳng những chữa khỏi bệnh cho Tiểu Nguyên, còn trở thành con dâu của nhà giàu danh giá, chiếm điều kiện thuận lợi của nhà mình không biết bao nhiêu, vậy mà giờ cô ta còn phải nịnh bợ Ngô Đồng. Suy nghĩ như vậy, đầu Ngô Chi Chi chỉ muốn nổ tung. Ngô Khải không muốn để ý đến chị mình, chán nản xoay người, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi quay trở lại bữa tiệc, đến tìm Ngô Đồng và Tần Qua. Tiểu Khải, Ngô Đồng đối với người em họ này ấn tượng vẫn rất tốt. Chị anh rể, Ngô Khải lễ phép chào hỏi. Anh đã nghe Ngô Đồng nói về em. Từ khi vào bữa tiệc, lần đầu tiên Tần Qua mới nở nụ cười. Cảm ơn anh chị hôm nay đã đến tham dự. Ngô Khải biết hôm nay Ngô Đồng đến tham gia bữa tiệc này cũng là nể mặt lắm rồi. Nghe nói em vào công ty làm việc rồi. Ngô Đồng hỏi, em làm phó phòng quản lý thị trường, em muốn từ dưới từ từ học hỏi đi lên. Ngô Khải nói, em khá lắm. Ngô Đồng khen. Ngô Khải cười cười, rồi dưới ánh mắt không vui của Tần Qua tiến đến ôm Ngô Đồng một cái, xúc động nói, chị, nhìn chị hạnh phúc như vậy, em cũng yên tâm rồi. Cậu mau buông ra. Tần Qua thấy cậu em họ ôm bà xã nhà mình mà không buông ra ngay, lập tức tiến đến muốn kéo người ra. Ngô Khải buông Ngô Đồng ra, thấy Tần đại thiếu lạnh lùng trừng mắt với mình thì nghịch ngợm nhìn Ngô Đồng nháy mắt, lúc này em yên tâm thật sự. Ngô Đồng bật cười, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Tần đại thiếu bất mãn thúc giục. Anh chị về sớm vậy? Ngô Khải ngạc nhiên, chị gửi Tiểu Nguyên trông Phi Phi nên muốn về sớm một chút. Ngô Đồng nói, gần đây em hơi bận nên chưa hẹn Tiểu Nguyên đi chơi được, qua mấy ngày nữa em gặp em ấy. Ngô Khải nói, ừ, vậy anh chị về trước đây. Ngô Đồng vẫy vẫy tay. Tần đại thiếu ôm bà xã, bỏ lại đám đông ồn ào náo nhiệt sau lưng, che chở Ngô Đồng đi ra cửa, nhận lấy áo khoác từ nhân viên phục vụ. Tần Qua cầm áo khoác rũ ra, rồi đem áo khoác mặc vào cho Ngô Đồng. Thấy bắp chân của cô vẫn còn lộ ra trong không khí, đau lòng nói, trời lạnh như vậy mà em còn mặc váy làm gì. Trong xe ngoài xe đều có điều hòa mà, em không lạnh. Ngô Đồng cười lắc đầu. Tần đại thiếu lại ôm bà xã vào ngực, hai người lặng yên đi ra sảnh lớn, đi thang máy xuống bãi đỗ xe, rồi lái xe về nhà. Lúc hai người về đến nhà, Phi Phi và Tiểu Nguyên đã ngủ thiếp đi. Ngô Đồng giúp hai đứa bé một lớn một nhỏ sửa lại chăn mền, tắt đèn, cùng Tần Qua trở về phòng mình. Bận bịu cả ngày nay, cuối cùng Tần đại thiếu có thể chuyên tâm ôm bà xã nhà mình. Bà xã, anh muốn đến một nơi. Tần Qua bỗng nhiên nói. Anh đi đâu? Thành phố V kép, vậy qua năm chúng ta đi. Ngô Đồng nghĩ không mấy ngày nữa là đến Tết, tất nhiên là phải qua Tết, thì đi đâu thì đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi, Phi Phi cũng đi cùng, chúng ta đi máy bay đến, sau đó bắt xe buýt, 3 ngày thì về đến nhà, lúc đó vừa vặn đến Tết. Tần Qua đã sớm lên kế hoạch. Sao gấp vậy anh? Nơi đó rất quan trọng sao? Nghĩa trang liệt sĩ thành phố V kép, ba Phi Phi, đồng đội của anh đều ở đó. Tần Qua dừng lại một chút để giọng nói của mình không quá run run, anh muốn đi thăm bọn họ. Ngô Đồng rời khỏi lồng ngực Tần Qua, nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh, cô đau lòng nắm chặt bàn tay của Tần Qua, cẩn thận ấp trong bàn tay mình, cười ấm áp, được, em với Phi Phi sẽ cùng anh. Tần Qua chăm chú nhìn tay mình đang được bao bọc trong bàn tay của Ngô Đồng, cảm giác được một luồng hơi ấm bao bọc trái tim anh, mạnh mẽ mà kiên định bảo vệ lấy anh. Sáng hôm sau, bỏ lại tiếng kêu la cằn nhằn dùng xong rồi bỏ của Tiểu Nguyên, Ngô Đồng sửa soạn vài thứ đơn giản, rồi một nhà ba người lái xe jeep ra sân bay. Thành phố V kép gần biên giới Trung Quốc, cách đế đô 4-5 tiếng đồng hồ bay. Ngô Đồng đắp chăn cho Phi Phi đang ngủ say, quay đầu liếc người, từ khi ngồi trên máy bay thì bắt đầu bất an, không nói lời nào, Ngô Đồng cũng không nói gì, chỉ cầm chặt bàn tay đang run rẩy của anh. Bà xã, dạ, không có gì, Tần Qua lật bàn tay mềm mại của bà xã lại, nắm chặt trong tay, dường như điều đó có thể giúp anh bình tĩnh lại. Ba người đến thành phố V kép nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau chuẩn bị ít đồ cúng rồi ngồi chuyến xe buýt sớm nhất đi đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố V kép. vì điểm đỗ cuối của chuyến xe buýt ở thành phố V kép nhưng sát huyện G nên cũng có rất nhiều công nhân cũng ngồi chuyến xe này về nhà ăn Tết. Nên khi xe chuyển bánh, trên xe đã chật ních người. Từ lúc đến thành phố V kép, Tần Qua đặc biệt im lặng, ngay cả Phi Phi cũng cảm thấy ba mình có chuyện gì, đêm qua còn nhỏ giọng hỏi Ngô Đồng ba làm sao thế. Ngô Đồng chỉ xoa xoa đầu Phi Phi nói ba muốn đi gặp một vài người đồng đội cho nên hơi căng thẳng. Phi Phi a một tiếng, gật nhẹ đầu, lúc đi ngủ còn nói với Tần Qua ba ơi, đi gặp đồng đội thì không cần căng thẳng, phải vui vẻ chứ ba. Tần Qua nghe xong, hai mắt run lên suýt nữa rơi lệ. Xe chạy được 2 giờ, Phi Phi nhìn phong cảnh ngoài cửa, bỗng nhiên nói ra mẹ, hình như con đã đến đây rồi. Ngô Đồng giật mình, hơi lo lắng nhìn Tần Qua. Tần Qua cũng lo lắng hỏi vậy con còn nhớ gì không? Con không nhớ rõ. Phi Phi lắc lắc đầu con chỉ cảm thấy đã đến đây rồi, ba chúng ta đã đến đây rồi phải không? Đúng, chúng ta đã đến rồi. Tần Qua gật đầu, thật sao, vẻ mặt Phi Phi đầy tiếc nuối nhưng con không nhớ rõ. Không sao hết lần này nhớ kỹ là được. Tần Qua cười nói, vâng, Phi Phi nghiêm túc gật gật đầu, sau đó toàn thân dán lên cửa kính nhìn ra bên ngoài như muốn ghi lại phong cảnh trên đường vào đầu nhóc. Tít két. Bởi vì phanh gấp tất cả mọi người trong xe theo quán tính xô về phía trước, khi ngồi thẳng lại thì bắt đầu nhao nhao hỏi tài xế vì sao lại phanh gấp như vậy. Chỉ một chốc cửa xe ô tô bị mở ra, 5-6 người đàn ông to cao vạm vỡ lên xe, cả đám đông đang ồn ào nhốn nháo, trong nháy mắt phát hiện có gì đó không đúng, từng người yên tĩnh ngồi lại vị trí. Có chuyện gì vậy kìa? Ngô Đồng nhỏ giọng hỏi. Tần Qua thấy trong tay mấy người cầm dao mã tấu ánh mắt lóe lên, ra hiệu cho Ngô Đồng không lên tiếng. Người đàn ông đầu chọc đi đầu tay cầm mã tấu, vẻ mặt ôn hòa nói mọi người không cần lo lắng, gần tới Tết rồi tôi cũng không muốn nhìn thấy máu đâu. Nhưng mà các anh em chúng tôi bây giờ đang đói bụng rỗng ruột, không có tiền ăn Tết nên muốn mọi người góp sức một tí, hy vọng các vị mỗi người để lại cho chúng tôi ít tiền. Tên đầu chọc nói xong câu đó, bốn người đàn ông mặt mày dữ tợn đứng phía sau giơ mã tấu lên làm tất cả hành khách trên xe la hét chói tai. Ồn ào cái gì? Tên đầu chọc gầm lên giận dữ, lấn át mọi âm thanh. Chát một tiếng vang lên, tên đầu chọc vung tay tát lên mặt một thanh niên định lấy điện thoại báo tin. Tên đầu chọc cầm mã tấu gác lên cổ đối phương nói mẹ mày, mày muốn chết phải không? Muốn báo cảnh sát gần nhất cũng cách đây 2 tiếng đồng hồ lận. Chờ bọn họ chạy đến đây, ông đã chém chết cha mày. Nghe lời tên cầm đầu đầu chọc vẻ mặt mọi người đều tuyệt vọng. Tất cả thành thật một chút thì hơn. Mấy người đàn ông bắt đầu cua dao, đến từng người lấy tiền. Mọi người chỉ có thể run rẩy móc tiền ra, một số người thấy số tiền tích góp cả năm trời mang về cho bố mẹ, vợ con nay không còn thì tuyệt vọng mà khóc lên. Khóc cái gì mà khóc, hết tiền thì kiếm lại, cùng lắm thì Tết sang năm anh đây không cướp của mày nữa. Dường như rất hài lòng với kết quả kiếm được, tên đầu chọc hào phóng nói. Ha ha, tiền của mày đâu, cuối cùng đã đến Tần Qua. Từ lúc những tên cướp lên xe, Ngô Đồng đã ôm Phi Phi vào ngực không cho bé chứng kiến những cảnh này. Tần Qua móc bóp đưa cho đối phương. Tên đầu chọc mở ra thấy bên trong chỉ có mấy trăm đồng, vì thế buồn bực mắng mẹ nó, tất cả đều là thẻ. Người đàn ông lại liếc Ngô Đồng, nói của cô đâu. Ngô Đồng sợ anh ta tổn thương Phi Phi, liền nói ra của tôi ở trong túi sách. Tên đầu chọc đưa tay định lấy túi sách của Ngô Đồng, liền bị Tần Qua đưa tay ngăn lại. Tên nhóc này, mày muốn làm gì? Tên đầu chọc giơ dao uy hiếp. Tần Qua nhìn ánh mắt tối tăm của đối phương, không sợ hãi chút nào. Tên đầu chọc gặp ánh mắt Tần Qua như vậy thì hơi ngỡ ngàng, mắng đưa túi sách đây cho tao. Tần Qua lúc này mới buông tay ra, từ túi sách lấy bóp tiền của Ngô Đồng đưa cho hắn ta. Đáng tiếc là trong bóp của Ngô Đồng cũng không có nhiều tiền, tên đầu chọc chửi đồng lên, rồi liếc nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Ngô Đồng đưa cái nhẫn kia cho tao. Tần Qua bỗng nhiên ngẩng đầu, một luồng sát khí bỗng nhiên bộc phát ra ngoài. Thằng nhóc này, mày muốn làm gì? Mày định động tay động chân cái gì? Tên đầu chọc vừa hô lên, bốn tên đàn em lập tức xông đến vung dao lên. Đây, đây, tôi đưa cho các anh. Ngô Đồng sợ Tần Qua có hành động gì chọc tức bọn cướp liền vừa kéo tay ra hiệu Tần Qua, vừa cởi nhẫn đưa cho bọn chúng. Xem vợ mày biết điều, ông tha cho mày lần này. Tên đầu chọc cầm nhẫn, thấy đã cướp được kha khá thì phất phất tay ra hiệu cho đàn em, chuẩn bị xuống xe. Tần Qua chơ mắt nhìn nhẫn cưới của bà xã bị cướp đi, trong mắt muốn phun lửa, nếu bà xã không giữ tay anh thì anh đã xông lên ăn thua với bọn chúng. Được rồi, rất cảm ơn sự hợp tác của quý vị, mọi người về quê ăn Tết vui vẻ, chúc mừng năm mới nha. Tên đầu chọc cười hề hề, xuống xe, ra hiệu cho đồng bọn đang chặn đầu xe tránh ra. Tài xế xe buýt đã bị dọa sợ hồn phi phách tán, thấy bọn cướp đã mở đường, lập tức nổ máy xe, hận không thể bay thoát khỏi nơi này. Nhưng xe chỉ mới đi được 10 mét thì đã bị Tần Qua ép buộc dừng xe lại. Cậu muốn làm gì? Tài xế muốn điên rồi. Tần Qua không để ý đến ông ta, từ trên giá hành lý lấy một sợi dây buộc đồ của một hành khách nào đó, mở cửa xe, đi xuống dưới. Cậu làm gì vậy? Tôi không đợi cậu đâu, tôi đi đó. Tài xế xe buýt kêu lên. Bác Tài, anh chờ một chút đi. Ngô Đồng vội vàng trấn an người lái xe. Cậu ta là chồng cô hả? Cô gọi anh ta về lại xe đi. Bác Tài, chúng ta chờ anh ấy mấy phút thôi, anh ấy quay lại ngay ấy mà. Tài xế đóng cửa xe, trong lòng vô cùng rối rắm, vừa sợ bọn cướp đuổi theo lại không nỡ để Tần Qua lại một mình. Cuối cùng ông ta quyết định nổ sẵn máy xe chờ mấy phút, nếu có gì không ổn sẽ lập tức lái đi. Dưới ánh mắt của tất cả các hành khách trên xe buýt, Tần Qua chậm rãi đi về phía bọn cướp, đi nửa đường anh còn cởi áo khoác ném trên mặt đất. Lại là mày, mày muốn gì? Còn ném áo như vậy, sao, định làm anh hùng hả? Tên đầu chọc châm chọc nói. Tần Qua quay sợi dây thừng trong tay, vung lên như một chiếc roi. Tên đầu chọc có chút e ngại, bọn chúng chỉ muốn tài sản của người khác mà không muốn xảy ra án mạng, cho rằng Tần Qua chỉ muốn lấy lại nhẫn cưới của vợ, vì thế hào phóng vứt cái nhẫn lại rơi dưới chân Tần Qua, rồi xua xua tay như đuổi ruồi. Được rồi, tao trả lại nhẫn cho mày. Nhanh về đi, bọn tao cũng phải về ăn Tết đây. Tần Qua ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt chiếc nhẫn lên, tỉ mỉ phủi bụi đất dính trên nhẫn rồi bỏ vào túi quần, lúc này mới ngẩng đầu một lần nữa nhìn tên đầu chọc. Mày còn không đi, đừng có không biết điều. Tên đầu chọc vung mã tấu lên rồi quát. Mấy tên cướp còn lại thấy thái độ của Tần Qua như vậy cũng đều vung dao chạy đến, ánh mắt hung dữ chừng Tần Qua. Tần Qua cười khinh thường, hơi vung sợi dây thừng trong tay lên, bạc một cái trúng vào đầu tên đầu chọc làm hắn ta kêu giống lên. Máu chảy máu rồi. Tên đầu chọc sờ lên đầu rồi nhìn bàn tay đầy máu tức giận, chỉ vào Tần Qua hô lên chém nó cho tao. Thực sự là rất lâu rồi Tần Qua chưa phấn khích như thế, vung sợi dây thừng lên quyết đoán xông vào giữa năm tên, một trận đấm đá, đánh cho mấy tên cướp trên nhảy dưới tránh, tìm không ra phương hướng. Chưa đến 5 phút sau, năm tên cướp nằm dưới đất kêu cha gọi mẹ, dao mã tấu rơi liềng xiềng trên đất. Ánh mắt Tần đại thiếu lóe lên tia tiếc nuối, thật sự là đánh chưa đã tay, thở dài, dùng dây thừng buộc năm tên cướp lại một chỗ. Lúc này cửa xe buýt mở ra, mọi người đồng loạt chạy xuống, vây quanh năm tên cướp lại là một trận đấm đá, làm cho bọn chúng không còn sức mà kêu la. Ngô Đồng nắm tay Phi Phi đứng ở bên ngoài, Tần Qua đi tới, móc chiếc nhẫn ra cầm tay Ngô Đồng lên, cẩn thận đeo vào tay cho cô. Cảm ơn ông xã, Ngô Đồng nhìn chiếc nhẫn, vừa cười vừa nói. Ba ơi, ba đẹp trai quá à. Nhìn thấy ba nhà mình một đánh bại năm tên cướp, Phi Phi vô cùng ngưỡng mộ. Lúc nãy em cản tài xế xe buýt không cho ông ta chạy nên không để ý Phi Phi, để con nhìn thấy rồi. Không sao, con là con của bộ đội mà. Tần Qua vỗ vỗ đầu Phi Phi. Con là con trai của ba. Trong mắt Phi Phi tràn đầy sùng bái. Chương 66, gần Tết rồi mà còn gặp phải bọn cướp làm mọi người rất lo lắng. Thấy bọn cướp đã bị khống chế, mỗi hành khách trên xe đều chạy xuống đạp cho bọn chúng một cú phát tiết sự tức giận, nhưng cũng không làm hành động gì quá khích, không thì cảnh sát chưa đến mà mấy tên cướp chắc cũng mất mạng. Tài xế xe buýt đã báo cảnh sát, thấy Tần Qua vừa cứu mình đang đứng bên ngoài cùng vợ con liền kích động chạy đến người anh em, cậu dũng cảm quá, may mà có cậu, không thì mọi người đều ăn Tết không vui rồi. Anh báo cảnh sát chưa? Tần Qua hỏi. Tôi báo rồi, nhưng mà chờ cảnh sát đến chắc phải mất một lúc nữa. Tài xế xe buýt nói. Tần Qua nhíu mày nhìn đám người đang lộn xộn trước mặt, nhíu mày hỏi vậy là phải chờ cảnh sát đến nữa. Vâng, đúng vậy, cảnh sát nói chúng ta ở tại chỗ này chờ họ đến. Tần Qua đưa tay nhìn đồng hồ, 8 giờ xuất phát, đến đây là 10 rưỡi, gặp phải chuyện này nữa nên đã 11 giờ rồi. Buổi chiều anh và bà xã phải quay về, còn phải đến đồn công an làm việc nữa, vậy chắc là không kịp rồi. Bác Tài, từ đây đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ còn xa không? Tần Qua hỏi. Nghĩa Trang Liệt Sĩ? Tài xế xe buýt sừng sốt một chút rồi nói, trách không được cậu lại có võ nghệ tốt như vậy, thì ra cậu là bộ đội hả? Tần Qua nhẹ gật đầu. Không xa lắm, ở ngay phía trước, đi xe mất chừng 10 phút. Vậy thì đi bộ phải mất 30 phút. Tần Qua nói xong thì nhìn thoáng qua Ngô Đồng và Phi Phi, như muốn hỏi ý kiến. Ngô Đồng mỉm cười lại với anh, nắm tay Phi Phi, dường như chỉ cần Tần Qua nói đi thì cô và Phi Phi sẽ luôn theo sát anh. Cậu đi thăm đồng đội phải không? Tài xế xe buýt cảm thán, tôi chạy xe trên tuyến này lâu rồi, đã gặp không ít người như cậu đến thăm viếng đồng đội. Bây giờ là thời đại hòa bình rồi, nào có bao nhiêu người còn nhớ những người lính đã bỏ mình nằm nơi biên giới này, cũng chỉ có những đồng đội như cậu và người nhà của họ là còn nhớ thôi. Tôi nhiều chuyện rồi, chỉ là chút cảm khái mà thôi. Nếu gia đình cậu muốn đến nghĩa trang liệt sĩ, vậy để tôi lấy xe chờ cậu đi. Tần Qua không nghĩ tài xế xe buýt sẽ nói như vậy, ánh mắt nhìn ông ta cũng ôn hòa hơn nhiều, không làm phiền bác, trên xe còn hành lý và hành khách khác nữa, lái đi cũng không tốt. Không sao đâu, cậu vừa mới cứu mọi người xong, mọi người sẽ không ngại đâu. Tần Qua thực sự không muốn tài xế xe buýt bỏ lại hành khách ở chỗ này rồi mang xe chở đầy hành lý mang gia đình anh đi thăm viếng đồng đội. Anh nhìn quanh một chút thì thấy xa xa có một chiếc xe tải nhỏ, biết là xe của bọn cướp nên đề nghị tôi tính thế này, tôi sẽ lái chiếc xe của bọn cướp đi, bác và mọi người ở lại đây chờ cảnh sát, chúng tôi sẽ quay lại rất nhanh. Tần Qua từ xe buýt lấy đồ cúng viếng xuống, cùng bà xã và con trai leo lên xe của bò cướp, một đường thẳng tiến đến nghĩa trang liệt sĩ. Khi xe đến cổng nghĩa trang, Tần Qua dừng xe lại. Dù bên trong có thể đi xe vào nhưng anh không muốn. Ngô Đồng nhìn cánh cổng sắt đã rỉ sét, từ những dấu vết có thể nhìn ra nghĩa trang này đã có từ rất lâu rồi. Cách nghĩa trang này 10 cây số chính là đường biên giới quốc gia. Tần Qua bỗng nhiên nói, đường biên giới quốc gia là gì ba? Phi Phi hỏi. Chính là cái cổng của đất nước chúng ta, không để cho người khác tùy tiện ra vào. Ngô Đồng giải thích, dạ, Phi Phi cái hiểu cái không. Một nhà ba người nắm tay, chậm rãi đi vào nghĩa trang, từng hàng bia mộ lạnh lẽo sắp theo thứ tự, rộng lớn đến không nhìn thấy đâu là điểm cuối. Ngô Đồng không thể tưởng tượng được nơi này đã chôn cất bao nhiêu người lính đã hy sinh cho Tổ quốc. Lúc trước bọn anh đã thống nhất, nếu như hy sinh thì sẽ chôn cất tại đây, tiếp tục bảo vệ mảnh đất biên giới này. Vậy còn bây giờ? Ngô Đồng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, dừng bước lại hỏi anh, chờ đợi câu trả lời của Tần Qua. Ba ơi, hy sinh có nghĩa là gì? Ba phải ở lại đây không trở về với mẹ và con sao? Phi Phi cũng ngẩng đầu hỏi ba mình. Tần Qua nhìn chăm chú vào mắt Ngô Đồng, sau đó ngồi xuống bế Phi Phi lên, nói ba làm sao mà bỏ mẹ và con được. Lúc này Ngô Đồng mới cười nhẹ cầm túi tiếp tục đi sau lưng người đàn ông. Cuối cùng Tần Qua đứng trước một hàng bia mộ, Ngô Đồng im lặng đứng bên quan sát, bốn tấm bia mộ đứng thành hàng, in tấm hình nửa người và tên người nằm dưới, năm sinh và năm mất. Tên khác nhau, khuôn mặt khác nhau, ngày sinh khác nhau nhưng cùng hy sinh một ngày. Trong khuôn viên nghĩa trang rất yên tĩnh, trừ tiếng gió rít lên thì không còn âm thanh nào khác. Ba ơi, những người trong tấm hình này là ai ạ? Phi Phi chỉ vào những bức ảnh trên bia mộ hỏi. Phi Phi lên tiếng phá vỡ sự im lặng kéo Tần Qua ra khỏi dòng hồi ức. Mắt anh hơi đỏ lên, anh để Phi Phi xuống, dẫn Phi Phi đi từ bên phải qua, giới thiệu tỉ mỉ. Đây là đội trưởng của ba, một chú có giọng nói rất lớn, từ xưa thành tích học tập đã không tốt nhưng lại thích nói chuyện văn chương, rõ ràng mắt không bị cận lại thích đeo kính. Tần Qua từ hồi ức nhớ lại nhìn chú ấy rất nhã nhặn nhưng đánh nhau thì là số một. Phi Phi nhìn trong ảnh là một người thanh niên lạ mặt với nụ cười cởi mở, hiểu được ba muốn giới thiệu bé cho đồng đội của ba biết mặt, vì vậy ngoan ngoãn nói với tấm ảnh chụp chào chú ạ, con là Phi Phi. Tần Qua cũng không nghĩ Phi Phi sẽ chào hỏi đồng đội của anh hơi giật mình, trong lòng vô cùng xúc động, nói bổ sung chú ấy tên là Thiệu Binh. Con chào chú Thiệu Binh, con là Phi Phi. Phi Phi giới thiệu lại một lần nữa. Tần Qua mang Phi Phi đến bia mộ tiếp theo. Đây là đồng đội của ba, một chú đặc biệt thích làm điệu. Khi không đi làm nhiệm vụ thì lúc nào cũng xịt nước hoa trên người. Bọn ba vẫn hay cười nhạo chú ấy nhưng chú ấy bắn súng rất cừ, là một tay bắn tỉa số một ở đại đội ba. Ba chú ấy tên là gì? Lưu Đại Trắng, một cái tên không xứng với ngoại hình một chút nào, một cái tên rất quê mùa thường bị đồng đội lấy ra chòng ghẹo. Con chào chú Đại Trắng, con là Phi Phi. Phi Phi chân thành nói. Tần Qua xoa xoa đầu Phi Phi, lại qua bia mộ tiếp theo. Chú này có rất nhiều mưu mẹo. Chú ấy rất thích vào núi chơi, vì khi chú ấy vào đó, mọi người đều không thể tìm ra chú ấy. Tần Qua cười nói có lần còn trốn vào trong hang ở cùng với rắn cả một đêm. Ngô Đồng biết đây chắc chắn là người có biệt danh hói đầu có ý định muốn dẫn vợ mình đi xem rắn. Rắn không phải là rất nguy hiểm sao ba? Phi Phi hỏi, chú hói đầu của con không sợ rắn. Tần Qua cười nói, ta con chào chú hói đầu, con tên là Phi Phi. Tần Qua nhìn tấm ảnh của hói đầu, bên tai dường như lại vang lên tiếng chửi đồng của cậu ta. Mẹ nó, cậu đúng là đồ cầm thú, người khác cậu đều giới thiệu tên tuổi đàng hoàng, sao đến tôi thì lại giới thiệu biệt danh. Tên của chú ấy là Lý Hạo. Tần Qua bổ sung, "A, chào chú Lý Hạo, con là Phi Phi." Phi Phi lễ phép nói lần nữa. Cái cuối cùng, Ngô Đồng nhìn tấm ảnh trên bia mộ một người thanh niên thanh tú trẻ tuổi có đôi mắt rất giống mắt của Phi Phi, đây là. "Ba, chú này là ai ạ?" Phi Phi thấy một lúc lâu mà ba không nói gì, thế là hỏi. Không biết vì sao, khi Ngô Đồng nghe được câu hỏi này, hai dòng lệ không khống chế được mà trào ra, lăn xuống má cô, che miệng yên lặng lui xuống một chút, không muốn quấy rầy hai cha con. "Chú ấy tên là Lâm Thiên Thành, là ba ruột của con." Tần Qua nói. "Ba con?" Phi Phi nhìn tấm ảnh, quay đầu nhìn Tần Qua, cuối cùng hỏi, "Là ba trước đây của con sao?" Ngô Đồng giật mình nhìn Phi Phi, thì ra Phi Phi còn nhớ. "Phi Phi còn nhớ sao?" Tần Qua cũng giật mình. Phi Phi lắc đầu, nói, "Mẹ nói con có ba ruột, nhưng con chưa bao giờ thấy, là chú này sao ba?" Ngô Đồng chưa bao giờ nói với bé điều này, như vậy mẹ trong lời của Phi Phi nhất định là mẹ ruột của bé. "Con đã gặp rồi, tất cả những chú ở đây con đều đã gặp rồi." Tần Qua nói, "Khi con được một tuổi chúng ta đã đến thăm con." "Con không nhớ rõ." Phi Phi ngơ ngác nhìn Tần Qua, đúng là bé không thể nhớ được. "Không sao đâu con." Tần Qua xoa đầu Phi Phi. Phi Phi chớp chớp mắt nhìn ba mình đang yêu thương, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, "Ba ơi, sau này con sẽ nhớ, con sẽ không quên đâu." "Được." Tần Qua vui mừng nói. "Ba, ba của con là người hạng gì?" Lời nói của Phi Phi có chút khó hiểu nhưng Tần Qua và Ngô Đồng đều hiểu ý của bé. "Ba của con là người nhỏ nhất trong tiểu đội 5 người chúng ta nhưng lại là người thông minh nhất. Ba con rất giỏi về máy tính, khi diễn tập có thể trực tiếp xông vào cướp bộ chỉ huy của đối phương. Ba con cũng rất thích chơi Rubik, mỗi lần không có việc gì làm đều lấy ra chơi, rất giống con." Phi Phi nghe xong lời kể của ba, liền đem ba lô nhỏ sau lưng bỏ xuống, lấy một khối Rubik gấp ba ra, đặt trước mộ. Phi Phi nhìn người trong hình có đôi mắt giống mình như đúc, nói, "Ba, Phi Phi cũng rất thích chơi Rubik, đây là khối Rubik con thích nhất, con tặng cho ba." "Ba ơi, con và mẹ đều rất nhớ ba." Ngô Đồng đứng sau lưng hai cha con, khóc một lúc lâu mới nhớ mình đem đồ cúng viếng đến mà chưa đặt lên, thế là đem hoa cúc để từng bó trước mỗi bia mộ. Phi Phi nhìn thấy cũng chạy đến hỗ trợ, đem bó hoa cúc cuối cùng chính tay mình đặt lên mộ ba ruột của mình. Tần Qua còn mang theo 5 chai bia, 5 bao thuốc. Ngô Đồng yên lặng sắp xếp xong, nắm tay Phi Phi đứng sau lưng Tần Qua một đoạn, không nói lời nào, chỉ an tĩnh đứng chờ, chờ Tần Qua và đồng đội tâm sự với nhau xong. Dường như đã qua thật lâu, lâu đến mức Ngô Đồng cảm thấy chân hơi tê, tay và mặt Phi Phi đều bị lạnh đỏ bừng, Tần Qua mới nhúc nhích. Tần Qua mở từng chai bia ra, vẩy vẩy trước từng ngôi mộ, còn chai cuối cùng mới tự mình uống. "Các cậu thấy không, vợ tớ với con trai." Tần Qua cười nói, "Các cậu rất hâm mộ đi, lúc trước các cậu suốt ngày la hét muốn về nhà cưới vợ, bây giờ tớ đã làm được. Còn có tớ cũng thực hiện được tuần du lịch trăng mật lãng mạn của lính đặc chủng. Ngoại trừ cái của hói đầu đề cử, những cái còn lại khá hay, nói đến đây tớ phải mắng cậu đó, tên hói đầu này, đúng là cái chủ ý ngu ngốc của cậu dọa vợ tớ suýt chút nữa muốn ly hôn với tớ. Nếu cậu mà xuất hiện trước mặt tớ, nhất định tớ sẽ đánh cậu không nhận ra phương hướng luôn." Tần Qua chỉ vào ảnh của hói đầu, mắng. "Cậu như vậy thì làm sao mà cưới được vợ, cậu không phải đã nói nhất định sẽ dẫn vợ mình đi hay sao?" Một người đàn ông cao lớn hơn 1m8. Ngồi xổm trước mộ ôm chai bia khóc như một đứa trẻ. "Các cậu cả một đám không biết giữ lời này, không phải đã nói sẽ xin về làm cùng một chỗ, sau đó cùng xin nghỉ phép đi xem mắt sao?" Tần Qua vừa khóc vừa cười, nói, "Sao cuối cùng chỉ có một mình tớ trở về? Nhiều chuyện như vậy, sao lại để có một mình tớ làm? Các cậu không phải rất đắc ý sao? Cả ngày vinh váo ra vẻ thiên hạ không làm gì được ông đây sao, con mẹ nó sao cuối cùng lại nằm hết ở nơi này? Các cậu cười cái gì mà cười?" Tần Qua chỉ vào ảnh, mắng, "Các cậu có phải rất đắc ý không, biết là ông đây không tranh nổi với các cậu xuống đó hả? Ông đây có quan tâm đâu, hiện giờ ông đã có bà xã, có con trai, có nhà, ông mới không chịu xuống đó làm bạn với các cậu đâu." Tâm sự nặng nề, bi thương ập tới, Ngô Đồng ngồi xổm xuống, ôm Phi Phi yên lặng rơi lệ, nhưng cô cũng không tiến lên an ủi anh. 3 năm rồi, anh có quá nhiều điều muốn nói, muốn thổ lộ cùng với những đồng đội của anh. Mẹ, Phi Phi nhỏ giọng kêu, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Ngô Đồng. Lại qua một lúc lâu, cảm xúc của Tần Qua dần lắng lại, anh đem các bao thuốc mở ra, mỗi bao rút một điếu, đốt lên để trước mộ từng người biết các cậu thích hút thuốc, tớ đốt dùm các cậu, thuốc lá này mùi vị cũng khá lắm, mới ra chắc các cậu chưa từng được hút đâu. Huệ rất mẫn cảm với mùi khói thuốc, Ngô Đồng hơi buồn nôn, che miệng lại, sắc mặt trắng bệch. Mẹ ơi, Phi Phi lo lắng nhìn Ngô Đồng. Mẹ không sao, mẹ uống chút nước thì được rồi. Ngô Đồng cẩn thận nhìn Tần Qua thấy anh không phát hiện tình huống bên này nên nhỏ giọng nói. Phi Phi lấy trong túi xách một bình giữ nhiệt ngoan ngoãn đưa cho Ngô Đồng. Ngô Đồng cười nhẹ ôm Phi Phi vào lòng, đi lại chỗ bậc thang tiếp tục ngồi chờ Tần Qua. Vợ tớ vừa xinh đẹp, lại hiền lành, dịu ngoan, còn làm việc rất giỏi, nhưng mà cô ấy không thích tớ hút thuốc cho nên tớ phải cai thuốc thôi. Tần Đại Thiếu đã khóc, đã mắng, cuối cùng thì lấy bà xã ra khoe với các đồng đội. Tớ phải về đây không thì bà xã đang sốt ruột chờ. Sau này tớ sẽ đến thăm các cậu nữa. Tần Qua đứng lên, nhìn hàng bia mộ một lần nữa, rồi xoay người liền thấy Ngô Đồng và Phi Phi đang ngồi chờ. Không phải anh nói hai mẹ con lên xe ngồi chờ sao? Tần Qua đau lòng nói, em muốn khi anh quay người lại liền có thể thấy em và con ngay. Ngô Đồng nói, chúng ta về thôi. Tần Qua cầm hai bàn tay lạnh buốt của bà xã, trong lòng tràn đầy cảm động. Dường như anh đã để lại những tâm sự nặng nề và đau thương lại sau lưng, khi rời nghĩa trang tâm trạng của anh thanh thản hơn rất nhiều. Tần Qua lái xe ô tô của bọn cướp về lại chỗ đậu xe buýt, cảnh sát hình như cũng vừa mới đến, năm tên cướp đã bị còng lại nhưng chưa bị áp giải lên xe. Huệ nãy giờ vất vả kìm nén, Ngô Đồng dựa vào xe nôn khan không ngừng. Mẹ ơi, mẹ ơi! Phi Phi lo lắng kêu. Em sao vậy? Tần Qua cũng lo lắng lại gần, nhưng khi Tần Qua vừa đến gần thì Ngô Đồng còn nôn nhiều hơn. Có phải trên người anh có mùi khói thuốc không? Tần Qua vừa nhớ lại lời Tiểu Nguyên đã nói, Ngô Đồng ngửi thấy mùi khói thuốc sẽ buồn nôn. Tần Qua lập tức cởi áo khoác ném xuống đất rồi mới dám đến gần Ngô Đồng. Huệ, anh đừng cởi áo, thời tiết lạnh như vậy coi chừng anh bị bệnh bây giờ. Ngô Đồng mặt tái nhợt nhưng nghiêm giọng nói. Anh không lạnh, là anh không tốt, anh không nhớ em nhạy cảm với khói thuốc. Trời rất lạnh, trong xe mở điều hòa nên kín gió, trên người anh đầy mùi thuốc lá, chắc bà xã anh nãy giờ chịu đựng thật khó chịu. Là do em yếu ớt quá, mặc dù em mẫn cảm với khói thuốc nhưng phản ứng lớn như vậy cũng thật lạ. Ngô Đồng cũng thấy kỳ quái. Đồng chí chính là anh bộ đội này đã khống chế bọn cướp. Tài xế xe buýt dẫn đồng chí cảnh sát đi về hướng Tần Qua. Sau đó là việc hỏi lại tình huống, tất cả mọi người lại lên xe buýt quay lại đồn công an thành phố V kép làm tường trình. Thực ra mọi chuyện cũng đã rất rõ ràng, mọi người đi về đồn công an chủ yếu là để nhận lại tài sản đã bị cướp đi. Lúc bọn cướp lấy tài sản cũng đâu ghi sổ sách, chỉ có thể dựa vào lời khai của người bị hại khai báo với đồng chí cảnh sát, căn cứ vào đó các anh cảnh sát mời trả lại tài sản. Sau một hồi làm việc ba người về lại khách sạn thì đã khuya, sáng sớm hôm sau bay trở lại Đế Đô đón Tết. Tất nhiên là người nhà họ Tần biết chuyện Tần Qua sẽ đi đâu, trong lòng vừa lo lắng vừa chờ mong. Bác sĩ Lý Vân Cảnh đã nói, nếu lần này Tần Qua trở về mà cảm xúc vẫn bình thường, thì đó là dấu hiệu cho thấy anh đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cho nên ngày 30 Tết này, khi Tần Qua tràn đầy vui mừng bước xuống xe Jeep, mẹ Tần chờ đã lâu mới thấy con trai không có gì bất thường, kích động ôm lấy Tần Qua quá vui mừng mà khóc. Ba Tần và Tần Hoài cũng vô cùng xúc động đứng đằng sau. Tiểu Nguyên vừa xuống xe thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi, vụng trộm trốn sau lưng Ngô Đồng nói nhỏ, chị, bình thường chị và anh rể không về nhà hay sao? Nhìn mẹ chồng chị xúc động đến nhường nào kìa, em đừng có nói mò. Ngô Đồng ghét bỏ nói. Tiểu Nguyên nhún vai cúi đầu nhìn Phi Phi rồi nhỏ giọng nhắc nhớ kỹ, nói muốn bao lì xì. Phi Phi chớp chớp mắt nhớ tới lời cậu đã dặn, phải nói chúc mừng năm mới với người lớn rồi xin lì xì, người lớn sẽ rất vui vẻ. Thế là bé chạy vội đến trước mặt bà nội kêu lớn, bà nội, năm mới phát tài, lì xì lấy ra. Tiểu Nguyên không nói nổi nữa, lấy tay che mắt trong lòng gào thét, tiểu Phi Phi, không phải là bây giờ mà cháu có mắt nhìn không vậy. Ngô Đồng tức giận dùng gót giày nghiến chân Tiểu Nguyên. Chính Văn Hoàn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.